Chương 1119 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại viên mãn thiên kiếp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bất kỳ thiên kiếp cũng không giống nhau, hạng bạc cũng không có nói ra nó chỗ bất đồng, hắn chẳng qua là một mực ở cười, tại hắn cười thời điểm, hắn trong ánh mắt còn mang theo từng tia hâm mộ, thiên kiếp là một loại lễ rửa tội, càng mạnh lễ rửa tội đối với một cái võ giả mà nói càng tốt, hắn có thể được đồ vật cũng càng nhiều, hạng bạc nhìn Liễu Lạc Khê đạo, Lê tiểu nữ. Đàn ông ngươi so với các ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Nhiều, ta nói cường đại cũng không phải là chỉ hắn phương diện kia. Ta nói cường đại là hắn viên kia trở nên mạnh mẽ tâm. Nhìn cho thật kỹ đi. Có lẽ đây là các ngươi nhìn hắn một lần cuối. Hạng bạc trong tay chủ thần khí chợt đập một cái, đem một tên xông lên thiên tướng cho đập rơi xuống kéo, lẩm bẩm một tiếng, ấy như vậy cách dùng còn thực là không tồi a. Nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem tên kia thiên kiếp bắt lại hung hăng hấp thu thiên tướng trong cơ thể tinh huyết, tất cả mọi người nhìn Long Phi, Liễu Lạc Khê hỏi khi cái gì gọi là độc nhất vô nhị thiên kiếp. Hắn sẽ chết sao? Hạng bạc cười nói, y ai biết được. Nói không chừng, sẽ đi. Ha ha ha, Long Quang đập một cái, lại đem một tên thiên tướng đầu đập nát bét, cái cách dùng như thế này thật không tệ a. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, bây giờ toàn bộ tịnh hóa lực bắt đầu tan rã. Thiên vũ trên đại lục kịch biến cũng từ từ chậm lại, rất nhiều người cũng đang nhìn Nam Thiên khu vực phương hướng, nhìn thiên kiếp lực một đạo tiếp lấy một đạo oanh kích xuống, giờ phút này, vô số người nắm chặt, trong lòng yên lặng cầu nguyện, "Kẻ Long Phi, ngươi nhất định phải còn sống. Giúp hắn một chút đi. Hắn là chúng ta Thiên vũ đại lục ân nhân. Mau cứu hắn đi." Càng ngày càng nhiều bởi vì Long Phi đang mong đợi Nam Thiên khu vực phát sinh sự tình bọn họ không biết, lấy phát sinh sự tình bọn họ cũng không biết. Nhưng là bọn hắn rõ ràng Long Phi liều mạng đang bảo vệ Thiên Vũ Đại Lục, liều mạng đang bảo vệ bọn họ, hắn chính là Thiên Vũ Đại Lục ân nhân, cũng đến giúp Long Phi đại nhân cầu phúc đi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Cũng tới giúp hắn một chút đi. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, thành kính cầu nguyện Long Phi có thể độ qua cửa ải này, từ từ, toàn bộ trên đại lục cân nhắc 1 tỷ trên 10 tỷ người cầu nguyện, từng điểm tín ngưỡng lực hội tụ biến thành từng đạo niệm lực, linh lực. Tín ngưỡng chi lực tụ vào Long Phi trong cơ thể, vào giờ khắc này ế đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, tín ngưỡng chi lực. Ông. Trong nháy mắt này, thiên kiếp bên trên lực lượng càng là biến đổi, trở nên càng cuồng vọng, thượng thiên giống như là nổi giận như thế, trở nên càng điên cuồng lên, ha ha ha, y ha ha ha, y hạng bạc cười lớn tiếng đứng lên, nghe thú vị, quá tốt chơi đùa, không nghĩ tới thiên kiếp lực ở thăng cấp. Ha ha ha, thật muốn đa tạ những thứ này niệm lực, linh lực, tín ngưỡng lực a. Thiên kiếp không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí liền ngay cả này còn sống thiên tướng cũng là mặt đầy mờ mịt cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua mạnh như vậy đại thiên kiếp lực. Loại này thiên kiếp lực coi như là ở cao cấp vị diện cũng không khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Thiên Vũ Đại Lục, đây là tình huống gì, kẻ không thể nào. Cái này không thể nào. Đại viên mãn thiên kiếp không thể nào xuất hiện ở này loại địa phương. Một tên thiên tướng thanh âm có chút run rẩy, hạng bạc ánh mắt lạnh lẽo, hơi mỉm cười nói, kẻ có thể mà, lại còn biết đại viên mãn thiên kiếp, thật đúng là bị ngươi nói bên trong, thiên kiếp liên tục thăng cấp. Hiện tại hắn chịu đựng thiên kiếp chính là đại viên mãn thiên kiếp. Ngươi nghĩ đều không nghĩ ra cái loại này cường đại. Ngay tại hắn nói chuyện đang lúc hạng bạc bóng người chợt động một cái, rơi vào những thiên tướng đó bên người. Âm cười lạnh nói, để các ngươi làm chứng kỳ tích cũng phải giao điểm xem chi phí chứ. Mệnh giao ra đi. Hạng bạc trong tay Long Quang đảo qua, nặng nề vỗ xuống ghi âm. Âm. Mấy tên thiên tướng bị chết, hạng bạc nhanh chóng hấp thu, khẽ nói, người ta cũng phải gia tốc mới được. Ùng. Thứ 79 đạo thiên kiếp. Long Phi hai mắt hơi đóng, thân thể không nhúc nhích không biết là sống hay chết, giờ phút này Long Phi vạn phần thống khổ. Bên bờ sinh tử, hắn bây giờ chỉ bằng một hơi thở chống giữ, kẻ không muốn kinh sợ, không muốn kinh sợ, chính là kiền, chính là kiền. Kiền thiên, làm, kiền không khí. Ai cũng không thể ngăn cản ta bước chân. Long Phi nội tâm không ngừng gào thét, kẻ thượng thiên cũng không thể, bởi vì lão tử kêu Long Phi. Ùng. Thứ 80 đạo thiên kiếp. Còn có cuối cùng một đạo sao? Cuối cùng một đạo. Long Phi có chút cảm ứng một chút, cảm giác thiên kiếp cũng không có muốn xong ý tứ, trong lòng rung mạnh, tâm thần, thức hải đều phải băng liệt, khó có thể chịu đựng ở e ung ung. Thứ 81 đạo thiên kiếp hạ xuống. Cùng Long Phi dự liệu như thế cũng chưa xong kết, thì tại sao thiên kiếp lực vẫn còn ở tàn phá, không phải là nhiều nhất 81 đạo thiên kiếp sao? Đến tột cùng là tại sao? Lão Thiên, ngươi là muốn oanh tử Long Phi sao? Tặc Lão Thiên, ngươi quá hèn hạ vô sĩ. Long Phi ca ca, 81 đạo thiên kiếp hạ xuống, 82 đạo thiên kiếp đảo mắt liền hạ xuống, y ha ha ha, thật đúng là như vậy, thật đúng là càng lúc càng nhanh, đại viên mãn thiên kiếp A, đây là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ đồ vật A, yêu cầu cũng cầu không được, có thể hết lần này tới lần khác bị tiểu tử ngươi cho gặp phải, chẳng qua là tiểu tử, ngươi có thể tiếp nhận được sao? Hạng Bạc cười nói, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Long Phi ở bên bờ sinh tử, có thể nói, hắn không chịu nổi, bởi vì tiếp theo thiên kiếp là nguyên tố thiên kiếp, so với bất kỳ lực lượng thiên cướp lực đều mạnh hơn, để băng chi nguyên tố. Ùng ùng. Long Phi thân thể trực tiếp biến thành nhất ngồi băng điêu, để ùng ùng. Lôi chi nguyên tố. Băng điêu nổ tung, Long Phi thân thể bị nặng lôi oanh đánh, để phong chi nguyên tố. Cơn lốc nghiền ép, Long Phi toàn thân cũng đang phát run. Nội tâm không ngừng ở tự nói với mình, lại tiếp nhận một chút, lại tiếp nhận một chút, nhiều hơn nữa chịu đựng một chút ghê ung ung. Diệt chi nguyên tố. Nhất đạo lực đo oanh kích xuống, Hạng Bạc ánh mắt trầm xuống, khẽ nói, ì xong, hắn muốn tan vỡ. Âm. Lực lượng oanh kích xuống, Long Phi HP xuống đến điểm thấp nhất, chỉ còn lại một chút HP, Edin. Gợi ý của hệ thống, player HP qua thấp, mời kịp thời bổ sung. Đinh. Màu đỏ báo động, player HP qua thấp, mời kịp thời bổ sung. Long Phi thân thể lần lượt đột phá cực giới hạn, nhưng là hắn chịu đựng quá nhiều, không cách nào nữa tiếp nhận được, chỉ còn lại một điểm cuối cùng HP, đừng nói là thiên kiếp, chính là một cái trẻ nít cho hắn một gậy cũng muốn gặp Diêm Vương. Lúc này Hạng Bạc bỗng nhiên lớn tiếng nói, kẻ tiểu tử 111 đạo đại viên mãn thiên kiếp chỉ còn lại cuối cùng một đạo, ngươi có thể gánh vác, ngươi liền có thể phi thiên, gánh không được liền tan tành mây khói. Nhất định phải gánh vác ca. Hạng Bạc muốn gặp chứng kỳ tích nhưng là Long Phi gánh không được, chưa tới một giây, hắn một chút HP liền muốn biến mất, hắn sẽ chết, một giây sau cùng thời gian, Long Phi chắc chắn phải chết, số từ 1827.